Xin chào mừng toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã đến với kênh Hiếu Vinh Kẻ Đọc Truyện. Hiếu Vinh vẫn sẽ tiếp tục bộ truyện Cựu Đỉnh Ký của tác giả Ngã Cật Thái Hồng Thị. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu tiếp tục đến với chương thứ 166, Hang Ổ Bầy Khỉ. Thanh Sơn đi theo phía sau ba con Thiết Tý Hầu một khoảng, nhẹ nhàng, linh hoạt đuổi theo. Khi gặp những bụi gai chặn đường, đàn Thanh Sơn thậm chí còn bay lơ lửng xa trên 10 trượng hơn, dễ dàng tránh thoát được. Tóm lại, đàn Thanh Sơn ở trên Thiết Tý Hầu Sơn cố gắng không phát ra một tiếng động. Ba con Thiết Tý Hầu khiêng thi thể Lục Thanh Mãn chạy một mạch, hưng phấn kêu to. Với lục thức linh mẫn của chúng cũng không phát hiện ra ở sau lưng có người theo đuôi. Liên tục 7-8 dặm đường, đàn Thanh Sơn chợt nghe thấy soạt soạt vài tiếng, những tiếng kêu của Thiết Tý Hầu ríu rít vô cùng hỗn tạp ở gần đó truyền đến. Nghe tiếng kêu có thể thấy số lượng Thiết Tý Hầu hẳn là rất nhiều. Đàn Thanh Sơn nhìn ba con Thiết Tý Hầu khiêng thi thể Lục Thanh Mãn biến mất khỏi tầm mắt, vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Bây giờ không thấy mù quáng theo đuôi nữa, không ngờ mình lại đến ổ của Thiết Tý Hầu, lỡ lọt vào đó thì thật là thảm. Nằm rạp xuống, đàn Thanh Sơn từ từ đến gần nơi có tiếng kêu. Tiếng nước chảy róc rách mặc dù rất yếu, nhưng đàn Thanh Sơn lại nghe rất rõ. Đến giữa sườn núi, đàn Thanh Sơn lặng lẽ đi thêm đại khái một dặm, lúc này mới dừng lại, ẩn ở trong bụi cỏ. Phía trước là một cái hồ nước gần như hình tròn, đại khái rộng khoảng chừng 10 trượng. Trong hồ nước còn tỏa ra nhiệt khí, không ít Thiết Tý Hầu đang đùa nghịch trong hồ nước, có vài con Thiết Tý Hầu ở trên bờ. Số lượng Thiết Tý Hầu nhiều thật, trong hồ nước nóng có khoảng 30 con, trên bờ còn có hơn 10 con Thiết Tý Hầu. Đàn Thanh Sơn cười, mấy con Thiết Tý Hầu này lại thích tắm nước nóng nữa chứ. Nhìn bề ngoài, hồ nước phát hiện ra nhiệt khí đó cũng giống như ôn tuyền, chỉ là không biết có phải là ôn tuyền thật không. Nếu không tự mình cảm thụ nhiệt độ thì cũng khó nói. Thiết Tý Hầu vui chơi, gào ầm ĩ trong hồ nước. Đám Thiết Tý Hầu trên bờ cũng kêu la inh ỏi. Đáng tiếc đàn Thanh Sơn chỉ nghe mà không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng. Ủa? Đàn Thanh Sơn nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm vào giữa ôn tuyền. Chính giữa hồ nước nóng có một tảng đá tròn trịa nổi trên mặt nước. Trên đó mọc ra hơn 10 rễ cây thật dài, tinh tế. Trên rễ cây có một phiến lá xanh, trong đó có ba gốc cây, giữa những cái lá xanh lại lộ ra trái cây màu đỏ. 10 gốc cây kia có ba cái không có trái, nhưng những trái này vẫn còn xanh. Mấy cái cây khác thì chỉ có lá, cũng không trái. Chu quả. Đàn Thanh Sơn đã xem tranh ảnh tư liệu về các loại linh quả, vừa thấy nó không khỏi mừng rỡ. Ta gặp may rồi, lại có tới ba quả chín tới. Ba quả còn lại phỏng chừng phải đợi mấy tháng nữa mới có thể hoàn toàn chín. Chu quả chưa chín, ăn vào chỉ có hại, không có lợi. Nhưng ở đây có gần 50 con Thiết Tý Hầu. Đàn Thanh Sơn cau mày, làm sao bây giờ? Xông vào khẳng định là không được. Ba con Thiết Tý Hầu khiêng thi thể Lục Thanh Mãn căn bản không có ở đây. Rất hiển nhiên, ở Thiết Tý Hầu Sơn không chỉ có bầy Thiết Tý Hầu trước mắt. Đàn Thanh Sơn có dự cảm, đám Thiết Tý Hầu ở đây bảo vệ Chu quả mới chỉ là một bộ phận mà thôi. Hầu Vương, trong bầy khỉ chắc là còn một nhân vật lợi hại, sợ còn chưa tới đây. Nếu ta trực tiếp lao vào đoạt Chu quả, phỏng chừng còn chưa lấy được Chu quả, Thiết Tý Hầu đã vây kín, thậm chí còn kêu những Thiết Tý Hầu khác tới. Đàn Thanh Sơn suy tư một lát. Phàm là sinh vật, khẳng định có lúc buồn ngủ. Thiết Tý Hầu tuy có trí tuệ, nhưng cũng chỉ như một đứa hài đồng, chưa thể làm phận sự nghiêm ngặt như quân nhân được. Chỉ còn biết một chữ, đợi. Đợi khi trời tối, khi đám Thiết Tý Hầu ngủ, sẽ đi trộm Chu quả. Với thị lực trong đêm tối của mình, hành động trong đêm thì hiệu quả tốt hơn. Vì chuẩn bị trộm Chu quả, do đó đàn Thanh Sơn lấy bình nước của mình vốn còn hơn phân nửa, toàn bộ đổ sạch trong hồ lô mà còn nước. Nếu đàn Thanh Sơn hành động không mạnh, có lẽ sẽ không phát ra âm thanh. Khi có hành động kịch liệt, biến hóa mãnh liệt, nước trong hồ lô sẽ sinh ra tiếng động. Huyết ẩm đau cũng đút vào bao, dùng quần áo bao lại không để cho phát ra tiếng động. Cầm trong tay cây luân hồi thương, đàn Thanh Sơn lẳng lặng ẩn núp trong bụi cỏ. Đến đêm, từ một bên sẽ lao tới. Đàn Thanh Sơn cẩn thận xem xét hoàn cảnh, thậm chí còn cả những hòn đá, cây cối chung quanh, suy tư một phương án an toàn nhất. Hái xong, nếu không bị phát hiện thì lặng lẽ trở về. Nếu bị phát hiện, trực tiếp nhảy lên cây. Đám Thiết Tý Hậu còn chưa tới tiên thiên, không có khả năng đuổi theo ta. Hắn nằm yên không phát ra chút tiếng động nào, lẳng lặng chờ. Lúc này cũng đã sắp tối, sắc trời hôn ám. Một tiếng rú chối tai vang lên. Đặng Thanh Sơn thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào hồ Ôn Tuyền xa xa, mắt không khỏi nheo lại. Gần 50 con Thiết Tý Hậu sau khi nghe tiếng kêu chối tai nhảy ra khỏi hồ nước nóng nhanh như chớp. Tất cả Thiết Tý Hậu đều ở trên bờ hồ. Mỗi một con Thiết Tý Hậu đều kêu lên, đứng thẳng nhìn chăm chú vào một con Thiết Tý Hậu đang đi tới. Con Thiết Tý Hậu này có thể trạng xem ra cao lớn hơn những con khác rất nhiều. Thiết Tý Hậu bình thường nếu so với nhân loại thì hơi thấp hơn một chút, nhưng con Thiết Tý Hậu đang đi tới thì cao gần 9 thước, toàn thân có một bộ lông màu đỏ, trước ngực lại có một đám lông bạc. Con Thiết Tý Hậu cao lớn này nhìn lướt qua đám Thiết Tý Hậu, sau đó vù một tiếng nhảy cao tới mấy trượng, dừng ở giữa hồ. Liên tục nhảy vài lần, Thiết Tý Hậu cao lớn đã đi tới một gốc cây chu quả, vươn tay ngắt lấy một trái chu quả đỏ ửng. Chết tiệt! Đặng Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Chu quả bị hái rồi. Vốn Đặng Thanh Sơn còn lên kế hoạch đợi ban đêm sẽ động thủ, ai biết Thiết Tý Hậu cao lớn đêm nay lại động thủ hái mất. Vào lúc này, gần 50 con Thiết Tý Hậu vây quanh bên hồ rất ngoan ngoãn, chúng đều nhìn vào con Thiết Tý Hậu cao lớn hái quả. Đặng Thanh Sơn căn bản không có cơ hội nào. Vài tiếng dứt khoát, ba trái chu quả chính đã bị hái xuống. Chẳng lưu lại một quả cho mình, phiền toái thật. Đặng Thanh Sơn cắn răng, thực lực Thiết Tý Hậu cao lớn đó hẳn là mạnh hơn Thiết Tý Hậu bình thường nhiều. Thiết Tý Hậu bình thường song chưởng đã có lực không thua 10 vạn cân, Thiết Tý Hậu cao lớn thực lực sợ là có thể so được với tiên thiên cường giả. Tìm cơ hội khác vậy, Đặng Thanh Sơn không dám cướp. Ai biết trong bầy khỉ còn có bao nhiêu Thiết Tý Hậu nữa. Thiết Tý Hậu cao lớn quát to một tiếng, nhất thời có gần 30 con Thiết Tý Hậu lập tức đi theo nó, chỉ còn có hơn 10 con Thiết Tý Hậu ở lại. Đặng Thanh Sơn tay nắm luân hồi thương, lặng yên len lỏi trong rừng, bắt đầu theo đuôi đám Thiết Tý Hậu. Theo chân chúng đại khái được 2 dặm, Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy xa xa tối thiểu có trên 100 con Thiết Tý Hậu đang đợi. Trong số Thiết Tý Hậu này có một con Thiết Tý Hậu có cơ thể cũng rất cao lớn, ngực cũng có lông tơ màu bạc. Con Thiết Tý Hậu cao lớn vừa dẫn đám Thiết Tý Hậu đến, lập tức nghe thấy tiếng hoan hô ầm ĩ. Bầy khỉ này có số lượng thật là nhiều, ở ngoài cửa đã có trên 100 con, không biết bên trong có bao nhiêu. Đặng Thanh Sơn núp ở một vách đá nhìn thoáng qua, một tay bám vào vách núi thẳng đứng, một tay giữ luân hồi thương. Đặng Thanh Sơn dễ dàng lách qua, trong chốc lát đã ra khỏi vách núi này. Trên vách núi có một khoảng bằng phẳng, khoảng trong đó đầy dây leo cỏ dại. Đặng Thanh Sơn đứng trên khoảng bằng phẳng này, chậm rãi đi về phía trước một đoạn, rồi sau đó nằm xuống, trường tới rìa vách núi thẳng đứng, nhìn xuống phía dưới nơi có hàng ổ bầy khỉ. Thiên địa ơi! Vừa thấy cảnh này, Đặng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Chỉ thấy phía dưới rất nhiều Thiết Tý Hậu lông đỏ ở khắp các nơi, có con ăn trái cây dại, có con đùa nghịch đánh nhau, có thể thấy 1-2 con Thiết Tý Hậu cao lớn. Chẳng trách không ai dám làm bừa, hàng ổ bầy khỉ Thiết Tý Hậu này lại có hơn 1.000 con. Chỉ mấy con Thiết Tý Hậu cao lớn cũng đã có tới 8 đầu rồi. Song chưởng mỗi con Thiết Tý Hậu có thể có 10 vạn cân khí lực, hơn 1.000 Thiết Tý Hậu ai dám xông vào. Thiết Tý Hậu đang cầm chu quả. Đặng Thanh Sơn liếc mắt thấy con Thiết Tý Hậu cao lớn đang cầm 3 chu quả đi về phía một huyệt động bên cạnh vách núi. Cửa huyệt động này đang có 2 con Thiết Tý Hậu bình thường thủ vệ. Thiết Tý Hậu cao lớn cứ thế tiến vào trong huyệt động không ai ngăn trở. À, xem ra mấy con Thiết Tý Hậu đều ẩn trong huyệt động kia. Đặng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào huyệt động gần đó, nhìn kỹ một chút rồi nghĩ. Nếu ta lên phía trên huyệt động đó đợi buổi tối, dùng tốc độ thật nhanh từ phía trên xoay người một cái, sau đó đi vào trong huyệt động cũng có khả năng thành công. Thiết Tý Hậu cao lớn ôm 3 chu quả đi vào trong huyệt động không dừng lại. Sau khi đi được một lúc, nó tới một chỗ sâu trong núi, trong đó có một hố to hình vuông. Bên trong hố to hình vuông đang có rất nhiều chất lỏng màu đỏ, mùi rượu nồng nặc bay tứ tán. Thiết Tý Hậu cao lớn này giật giật mũi, không khỏi liếm mồm một chút. Nó cũng không dám lên tiếng, bởi vì lúc này ở bên cạnh hố to hình vuông có một con thiết tí hầu cùng cỡ với thiết tí hầu bình thường, nhưng cả bộ lông nó đều có màu bạc, hai đồng tử lóe lên màu vàng. Trước mặt con thiết tí hầu kim đồng tử có bộ lông màu bạc này, con thiết tí hầu cao lớn rất ngoan ngoãn. Thiết tí hầu đồng tử vàng lông bạc liếc nhìn con thiết tí hầu cao lớn. Con thiết tí hầu cao lớn lập tức đem ba chu quả bỏ ra rồi lui về phía sau hai bước. Thiết tí hầu kim đồng tử lấy từ bên cạnh ra một cái thạch bồn, bên trong thạch bồn có chứa nước màu xanh cùng các loại giả quả màu trắng. Sau đó nó lấy một trái chu quả bỏ vào thạch bồn, rồi dùng một cây thạch côn giả nát đống trái cây này hòa với nước lại biến thành màu đỏ nhạt. Thiết tí hầu kim đồng tử ngửi ngửi, lại lấy một chu quả nữa bỏ chu quả này vào giả tiếp. Một lần nữa ngửi ngửi, thiết tí hầu kim đồng tử lúc này mới hài lòng gật đầu, bưng thạch bồn lên đến gần hố to hình vuông bên cạnh, đổ toàn bộ chất lỏng màu đỏ vào hố. Thiết tí hầu kim đồng tử cười hài lòng, rồi sau đó lấy một trái chu quả cuối cùng tùy ý bỏ sang bên cạnh thạch bồn, hiển nhiên không còn các phối liệu khác nữa. Thiết tí hầu kim đồng tử quay sang con thiết tí hầu cao lớn kêu. Thiết tí hầu cao lớn vừa nghe thấy vui mừng giơ hai tay lên hưng phấn gào lên, sau đó chạy vội ra ngoài. Thiết tí hầu kim đồng tử ở lại bên trong lấy ra một cái vải đá nhúng vào cái hố, múc một cốc lưng lưng, nó tự mình uống trước một hớp lớn, sau đó đắc ý kêu lên vài tiếng, rồi cầm cả cái vải đá đi ra ngoài hang. Chương thứ 167, nhân lúc hỗn loạn ra tay. Đặng Thanh Sơn lặng yên rình ở phía trên, hô hấp yếu tới mức không thể nghe được. Đi ra rồi, Đặng Thanh Sơn rõ ràng thấy thiết tí hầu từ miệng huyệt động đi ra. Chu quả trong tay nó hiển nhiên đã bỏ vào trong đó rồi. Còn thiết tí hầu to lớn mới vừa đi khỏi động lập tức phát ra những tiếng khẹt khẹt, tiếng kêu hưng phấn cao vút quanh quẩn khắp bầu trời hang ổ bầy khỉ. Vốn đám thiết tí hầu vẫn còn đang chơi đùa vui vẻ, nghe tiếng kêu của con thiết tí hầu này, cả đám đều hoa chân múa tay vui sướng hưng phấn gào ầm ĩ. Những tiếng kêu hòa với nhau, sau đó cả đám thiết tí hầu lập tức chạy đến lấy ra mấy cái chén đá. Cái chén? Đặng Thanh Sơn kinh ngạc nhìn cảnh này, có vài con thiết tí hầu hình như mất chén của mình. Mấy con thiết tí hầu này tùy ý chụp lấy một tảng đá, rồi sau đó dùng móng vuốt sắc bén có thể so với thần binh của mình thành những con dao nhỏ, nhanh chóng khoét trên tảng đá như máy cắt kim loại, đào móc một lát rất nhanh, tảng đá đã biến thành một cái chén đá. Còn không ít con thiết tí hầu nghe kêu la từ các nơi chạy ra, khiến cho số lượng thiết tí hầu phía dưới một lần nữa gia tăng. Có gần 1.000 thiết tí hầu bình thường, 13 con thiết tí hầu cao lớn. Đặng Thanh Sơn thầm thán phục, nhưng chúng đều cầm cái chén làm gì nhỉ? Ngay lúc này, thiết tí hầu lông toàn thân màu bạc, đồng tử kim sắc, vóc dáng bình thường từ miệng huyệt động đi ra. Trong tay nó cầm một vại rượu lớn bằng đá, bên trong vại rượu đó đầy những chất lỏng màu đỏ, mùi thơm nồng nặc tỏa ra tràn ngập khắp nơi. Đặng Thanh Sơn cách miệng huyệt động chỉ hơn 10 trượng cũng có thể ngửi được mùi thơm. Mùi này, Đặng Thanh Sơn chỉ cảm thấy mùi thơm này làm cho hắn sảng khoái, cảm giác thư giãn tràn ngập toàn thân. Chỉ mùi vị mà đã hấp dẫn như vậy rồi. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn thiết tí hầu kim đồng tử thầm nghĩ. Tất cả thiết tí hầu đều rất cung kính đối với con khỉ có bộ lông màu bạc này. Đặng Thanh Sơn nhìn ra được, con thiết tí hầu kim đồng tử này hiển nhiên là vua của cả bầy khỉ. Trong quần thể yêu thú, có thể lên làm vua, khẳng định là một con lợi hại nhất. Nhưng đối với hầu vương, Đặng Thanh Sơn cũng không rõ lắm về thực lực đối phương. Bộ sách yêu thú chỉ nói về thiết tí hầu bình thường, đến cả thiết tí hầu cao lớn và hầu vương thì chưa từng nói qua. Đặng Thanh Sơn thầm than, bộ sách đó sao lại không giới thiệu một cách toàn diện chứ? Phía dưới, sau khi con thiết hầu kim đồng tử gọi to, nhất thời 1.000 con thiết tí hầu đều hoan hô nhảy nhót. Chỉ thấy thiết tí hầu kim đồng tử lấy cái vại rượu đựng đầy chất lỏng màu đỏ phân chia vào mấy cái bát to của 13 con thiết tí hầu to lớn dưới trướng. Sau đó 13 con thiết tí hầu cao lớn tự mình rút chu quả tửu của mình cho đám thiết tí hầu. Tốc độ của thiết tí hầu rất nhanh, đảo mắt 1.000 con thiết tí hầu mỗi con đều được chia một ly. Thơm thật, Đặng Thanh Sơn không khỏi tán thưởng. Chia cho 1.000 thiết tí hầu mùi thơm nồng nặc hoàn toàn tản ra, sắc trời đã tối thui. Cả đám Thiết Tý Hầu thỉnh thoảng hưng phấn liếm láp món rượu quý giá này. Một ly Chiêu Quả Tửu tối thiểu cũng phải uống tới hơn 10 hớp. Hả? Ánh mắt Đặng Thanh Sơn quét về phía xa xa, chỉ thấy gần đó trên một cái cây bỗng xuất hiện một bóng đen, đôi con ngươi màu xám thần bí lóe lên trong bóng đêm. Là một con báo đen. Thị lực đêm tối của Đặng Thanh Sơn là vô cùng tốt, liếc mắt đã nhận ra bóng đen xa xa đó là một con hắc báo đen thui và lòng bóng loáng. Là yêu thú hắc phong báo, tốc độ của nó hẳn còn nhanh hơn ta. Hắc phong báo lúc này dùng tốc độ bám vào cây, Đặng Thanh Sơn đã thấy rất rõ ràng. Một cái bóng khác ẩn nấu trong bụi rậm cách đó không xa, đôi mắt xám ngắt nhìn chằm chằm vào sào huyệt của bầy khỉ. Nhiều yêu thú vậy hả? Đặng Thanh Sơn cảm thấy kinh hãi. Yêu thú hắc phong báo, Thanh Văn Lang, Tử Điện Ngô Công, còn có hai con không biết là gì. Dưới góc độ Đặng Thanh Sơn, với lục thức của hắn, đã phát hiện ra 5 con yêu thú. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú ẩn nấp chung quanh, Đặng Thanh Sơn cũng không dám nói. Tóm lại, rất nhiều yêu thú. Đương nhiên, Đặng Thanh Sơn ẩn nấp tại đây, tính uy hiếp cũng chẳng kém yêu thú chút nào. Kim Đồng Hầu Vương đắc ý uống một hớp lớn Chu Quả Tửu, liếc mắt nhìn đám yêu thú ẩn nấp chung quanh, có vẻ rất khinh thường. Đám Thiết Tý Hầu kia cũng hưng phấn kêu gào. Trên 1000 con Thiết Tý Hầu, đương nhiên có con phát hiện ra yêu thú. Nhưng đám Thiết Tý Hầu này hiển nhiên cũng xem thường đám yêu thú. Cả đám đắc ý uống Chu Quả Tửu. Mỗi lần uống còn phải đắc ý kêu to vài tiếng. Ở Thiết Tý Hầu Sơn, Thiết Tý Hầu là bá chủ, yêu thú khác đều không thể tranh phong với Thiết Tý Hầu. Gây rối, đám yêu thú ẩn nấp hiển nhiên đều bị mùi Chu Quả Tửu hấp dẫn tới. Lực hấp dẫn của Chu Quả Tửu quá mạnh, đám yêu thú ẩn nấp tại chung quanh, nhưng không có lấy một con nào dám nhào vào tranh với bầy khỉ. Nếu chỉ một con Thiết Tý Hầu, những con yêu thú độc hành không sợ chút nào, nhưng hơn 1000 con Thiết Tý Hầu, con nào mà chẳng do dự. Không khí không thích hợp, Đặng Thanh Sơn nhìn đám yêu thú xa xa thầm than. Ta tới Mạn Hoang rất ít gặp được yêu thú, nhưng trên Thiết Tý Hầu Sơn không chỉ có Chu Quả, còn có đám Thiết Tý Hầu, thậm chí còn có yêu thú khác. Đặng Thanh Sơn hiểu, yêu thú sở dĩ xuất hiện cũng có liên quan tới thiên địa. Thiết Tý Hầu Sơn này xuất hiện linh quả như vậy, hấp dẫn nhiều yêu thú tới. Quả núi này tuyệt không phải là một quả núi bình thường. Trong khi Đặng Thanh Sơn lẳng lặng ẩn núp, một âm thanh ầm ầm bén nhọn vang tới. Chỉ thấy trên trời cao, một ảo ánh màu bạc xẹt qua bầu cao như một tia chớp bắn vào giữa bầy khỉ. Là chim ưng, nhưng đây là thần ưng, trong bộ sách của ta cũng không thấy nói về nó. Đặng Thanh Sơn cũng phát giác, trong bộ sách yêu thú cũng không hoàn chỉnh. Con thần ưng đang bổ xuống đó, hai cánh xòe rộng trên một trượng, vừa nhảy vào bầy khỉ. Trong nháy mắt thần ưng đã bổ về phía một trong số 13 con Thiết Tý Hầu cao lớn. Cánh chim quạt một cái, con Thiết Tý Hầu cao lớn bị ném văng vào vách núi, tiếng động rất lớn, trên vách núi xuất hiện một hố to, đá vụn tung ra. Miệng thần ưng vọc vào trong bình rượu, hút một hơi, bao nhiêu nước Chu Quả Tửu bên trong còn thừa đều bị nó uống sạch. Đám Thiết Tý Hầu nhất thời huyên náo, cả đám lộ ra vẻ mặt hung ác. Kim Đồng Hầu Vương quát to một tiếng, tựa như một tia chớp màu bạc lao thẳng vào đầu thần ưng. Thần ưng màu bạc cũng không sợ con Kim Đồng Hầu Vương, hai cánh chấn động bay vọt lên trời. Kim Đồng Hầu Vương đạp xuống mặt đất rung động dữ dội, hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt nhảy lên cao hơn 20 trượng, cặp tay sắt vươn ra một bộ móng vuốt màu xám. Thần ưng màu bạc nhất thời xoay người chu mỏ, ưng trảo công kích vào con Kim Đồng Hầu Vương. Khi Hầu Vương và thần ưng đấu với nhau, đám yêu thú ẩn nấp xung quanh lập tức lao vào bầy khỉ, cướp đoạt Chu Quả Tửu mà chúng chưa kịp uống. Thiết Tý Hầu kêu gào, đồng thời cả đám cố uống sạch Chu Quả Tửu trong chén mình, không cho yêu thú bên ngoài tranh đoạt. Sau đó hơn 10 con Thiết Tý Hầu kết thành một đội, bổ về phía những con yêu thú. Những con yêu thú lao vào, uống được mấy chén Chu Quả Tửu, thấy tình thế không ổn, cũng tranh thủ chạy trốn. Kỳ thật khi bầy khỉ đại loạn, Đặng Thanh Sơn đã lẻn đến vách phía trên huyệt động. Đúng là đại loạn, chẳng biết có Thiết Tý Hầu ở chung quanh đây trông chừng không. Đặng Thanh Sơn nhìn xuống đám Thiết Tý Hầu phía dưới. Vài đầu Thiết Tý Hầu đang nhìn cảnh đánh nhau xa xa, nhưng lại căn bản không chú ý đến phía trên. Đặng Thanh Sơn từ vách núi thẳng đứng, hạ xuống dưới không một tiếng động. Trong nháy mắt đã rơi xuống miệng huyệt động, năm ngón tay dễ dàng chọc vào đá trong huyệt động. Với lực giúp đỡ của tay phải, thân thể mềm mại vô cốt dán vào vách huyệt động, trực tiếp trường sâu vào trong. Thời gian trường vào trong chỉ trong một cái nháy mắt, Đặng Thanh Sơn đã biến mất vào sâu trong huyệt động. Đám Thiết Tý Hầu đứng ở cửa huyệt động vẫn còn nhìn chằm chằm vào cuộc đánh nhau với đám yêu thú xa xa, khi thì hưng phấn kêu gọi, khi thì gầm gừ, căn bản không chú ý tới Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn tay phải cầm luân hồi thương, tay trái cầm một thanh phi đao, vô cùng cẩn thận tiến vào trong huyệt động. Bên trong huyệt động rất tối, nhưng Đặng Thanh Sơn lại có thể thấy rõ được phía trước. Dọc theo huyệt động đi loanh quanh vài vòng, Đặng Thanh Sơn cũng đi tới chỗ trống trải trong lòng núi. Mùi rượu nồng nặc từ trong đó truyền ra. Đây là... Đặng Thanh Sơn nhìn vào hố đá hình vuông, bên trong có thứ chất lỏng màu đỏ. Nhiều như vậy? Bên ngoài đám yêu thú chỉ vì một chút rượu đã đánh đến một sống một chết, không ngờ nơi này lại nhiều như vậy. Nhưng ta phải tìm chu quả trước. Bên cạnh hố hình vuông này có một vài bình to lọ nhỏ, thạch bồn, vài rượu gì gì đó. Chu quả? Đặng Thanh Sơn liếc mắt đã thấy một trái chu quả nằm cạnh thạch bồn. Còn lại một quả, hai quả kia đâu? Đặng Thanh Sơn tìm được một chu quả, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chu quả phát ra mùi vị rất tương tự với cái thứ chất lỏng màu đỏ kia. Bên trong thạch bồn còn có một chút cặn chất lỏng màu đỏ. Chẳng lẽ tử thủy màu đỏ này được làm từ chu quả và vài nguyên liệu khác? Đặng Thanh Sơn trong lòng hiểu ra. Yêu thú muốn cướp uống, rượu này phỏng chừng có thể uống được, nhưng... Đặng Thanh Sơn cởi bao xuống, trước hết nhét chu quả vào cái bao đã. Một khi ăn chu quả, nội kình trong cơ thể sẽ tăng vọt, đan điền cũng sẽ cấp tốc khuếch trương. Thời gian đan điền biến hóa phỏng chừng ta không thể vận dụng nội kình như ý. Bây giờ tình huống nguy cấp, cứ đợi chạy đi rồi hãy ăn. Bên ngoài bầy khỉ rất đông, càng ở lâu trong huyệt động lại càng nguy hiểm. Lúc này mặc kệ là linh quả gì, tạm thời Đặng Thanh Sơn không dám ăn. Chu quả tử này không uống thì thật sự là lãng phí. Bây giờ nếu uống nó, nếu khiến cho thân thể phản ứng đặc thù thì chắc chắn không chạy trốn nhanh được. Ánh mắt Đặng Thanh Sơn đảo qua đám bình to lọ nhỏ xung quanh, nhưng đều là bằng đá, rất thô sơ, đến cả nắp bình cũng không có. Đột nhiên Đặng Thanh Sơn thoáng nhìn vào hồ lô bên trong bao của mình. Đây là hồ lô đựng nước. Lan bạc bên ngoài, hồ lô chuyên để đựng nước chắc chắn không nhỏ. Lấy đầy một hồ lô, một hồ lô cũng phải có cả cân ấy chứ. Đặng Thanh Sơn mừng rỡ, lập tức mở nắp bình ra, nhúng hồ lô rỗng vào trong bồn đá. Chỉ nghe những âm thanh ọc ọc, chu quả tửu tràn vào trong hồ lô. Chương thứ 168, đánh ra ngoài. Rượu chu quả trong hầm đá kêu ùn ụt, chẳng mấy chốc cả hồ lô đã đầy. Đặng Thanh Sơn nhanh chóng lao phía ngoài hồ lô một chút, sau đó đẩy nắp bình rồi nhét luôn vào bao. Thiết Tý Hầu thật là nghèo, ngoại trừ rượu chu quả chẳng còn thứ gì khác. Yêu thú mặc dù có trí tuệ, nhưng về phương diện nhu cầu hưởng lạc thì rất thấp. Ừ, chu quả có rồi, cũng nên đi thôi. Đặng Thanh Sơn liếc mắt nhìn chung quanh, rồi cột chặt cái bao vào người, cầm cây luân hồi thương, nhón chân không một tiếng động ly khai khỏi hang. Trong hang ổ của bầy khỉ, trận đánh nhau diễn ra rất nhanh chóng. Đám yêu thú cướp rượu chu quả để uống, uống rồi cả đám nhanh chóng bỏ chạy. Còn đám Thiết Tý Hầu kéo đàn kéo lũ chạy tới, chỉ muốn giết chết yêu thú. Dám đến cướp rượu đều có vài phần bổn sự, hơn phần nửa yêu thú đều bị thương chạy đi, chỉ để lại hai con yêu thú xui xẻo bị Thiết Tý Hầu phân thay. Đương nhiên Thiết Tý Hầu cũng chết hai con. Thế giới loài thú vốn tàn khốc như thế. Đám Thiết Tý Hầu đánh một trận đại thắng đều hưng phấn hoan hô. Xa xa Kim Đồng Hầu Vương và Thần Ngân cũng đánh nhau kịch liệt, trên người hai con đều có đầy vết thương. Chỉ nghe những tiếng kêu cao vút bén nhọn, con Thần Ngân rốt cục bay thẳng lên cao. Kim Đồng Hầu Vương cũng thôi không đuổi nữa. Thân ảnh Hầu Vương thấp thoáng trên trời, rống lên vài tiếng. Ngay lúc này, trên vách huyệt động sâu thẳm, một thân ảnh như một con thằn lằn toàn thân dán vào vách núi, luân hồi thương cắm vào đai lưng, cả người hòa vào bóng đêm. Hắn sử dụng cả hai tay chân, không một tiếng động dán vào đỉnh thạch bích, từ từ tới gần cửa động khẩu. Đôi mắt thời khắc lúc nào cũng chú ý tới hai con Thiết Hầu cao lớn ngoài cửa động. Thật sự là xui xẻo, Đặng Thanh Sơn thầm nghĩ. Xem ra đám yêu thú chém giết bên ngoài đã kết thúc, lại còn hai con Thiết Tý Hầu cao lớn tự mình trấn thủ. Mấy con này đánh nhanh quá. Vốn Đặng Thanh Sơn nghĩ rằng cuộc đánh nhau còn đang tiếp tục, hắn có thể thừa dịp hỗn loạn mà chạy đi. Ai ngờ đám yêu thú này phụ kỳ vọng của hắn. Cả đám yêu thú đều ham sống sợ chết, uống được chu quả tửu xong là cả đám chạy trốn. Trong chốc lát hang ổ bầy khỉ đã im lặng. hy vọng bọn chúng không phát hiện ra ta. Đặng Thanh Sơn chậm rãi tới gần cửa động. Kỳ thật, hắn chỉ cần một tay là có thể làm cho cả người dán vào đỉnh vách núi. Thế nhưng, vì an toàn, không muốn phát ra chút tiếng động nào, Đặng Thanh Sơn dùng hai tay, hai chân, đến cả toàn thân cũng dùng sức. Cả thân người giống như hút dính vào đỉnh thạch bích. Lúc này, khoảng cách với miệng huyệt động chỉ còn cách có hai trượng. Hai con Thiết Tý Hầu cao lớn, ở miệng huyệt động, trong đó có một con đột nhiên nghiêng người, chỉ móng vuốt về phía xa, kêu khẹt khẹt như muốn nói cái gì. Vì nó hơi nghiêng người, khóe mắt đã phát hiện ra Đặng Thanh Sơn trên đỉnh thạch bích. Còn Thiết Tý Hầu cao lớn trợn mắt, lại có nhân loại tiến vào hang ổ bầy khỉ chúng nó à? Không xong, ánh mắt sắc bén như đao của Đặng Thanh Sơn đã phát hiện ra sự tình, vốn như con nhện áp vào đỉnh thạch bích. Hai tay hai chân Đặng Thanh Sơn tuột ra, tựa như một tia chớp bắn ra ngoài. Còn Thiết Tý Hầu cao lớn cũng nổi giận trảo tới, chỉ nghe bùng một tiếng, cánh tay phải của Đặng Thanh Sơn phồng lên, một quyền mạnh mẽ nện vào lợi trảo của con khỉ Thiết Tý Hầu cao lớn. Tựa như tiếng bơm nổ y ầm, khí ép mãnh liệt, làm cho kình khí chung quanh dạt ra, sức mạnh hơn 20 vạn cân hình xoắn ốc, làm cho con Thiết Tý Hầu cao lớn phải vội vàng ứng phó. Một quyền này đủ để nó phải lui về phía sau 3 bước, mỗi một bước đều để lại trên đá những dấu rất sâu. Còn Đặng Thanh Sơn nhờ vào phản lực bắn ngược thân thể vào không trung, lộn một vòng, cực kỳ linh hoạt, hướng về phía trên mấy trượng, rồi sau đó hai tay chụp vào vách đá, nhảy lên bình đài trên vách núi thẳng đứng. Hai con Thiết Tý Hầu cao lớn đều phẫn nộ gầm lên. Cả bầy khỉ đều xôn xao, trong nháy mắt, tối thiểu phải tới 100 con Thiết Tý Hầu đều phát hiện ra một nhân loại từ huyệt động của chúng nó, bay lên bình đài trên vách núi thẳng đứng. Bên trong huyệt động có rượu chu quả mà chúng vô cùng trân quý, bình thường chúng cũng rất khó được uống. Tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời, hàng trăm hàng ngàn Thiết Tý Hầu từ các nơi điên cuồng lao vào. Đám Thiết Tý Hầu nhảy cao 7-8 trượng, cả đám nhảy lên vách núi một cách dễ dàng, gần như phát điên, cùng lao vào Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn đang chạy trốn, lúc này sắc mặt đại biến. Phiền toái rồi, không còn biện pháp khác, chỉ có thể đi theo con đường gần nhất, vừa đánh vừa chạy ra ngoài, không chạy chắc chắn chết. Tay phải Đặng Thanh Sơn rút ra luân hồi thương sau lưng, cả người nhảy lên vách núi thẳng đứng, nhanh như chớp, nhanh chóng vận chuyển thiên nhai hành. Đặng Thanh Sơn một lần nữa bộc phát sức mạnh thân thể, tốc độ hắn cực nhanh. Thiết Tý Hầu bình thường đuổi theo phía sau, thấy khoảng cách ngày càng lớn. Đáng tiếc Thiết Tý Hầu quá nhiều, có rất nhiều con từ các phương hướng khác lao vào cản trở. Mặc kệ như thế nào, Đặng Thanh Sơn cũng phải đối mặt với sự ngăn trở. Đặng Thanh Sơn nheo mắt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đồng thời 8 con Thiết Tý Hầu lao vào Đặng Thanh Sơn, mỗi một con Thiết Tý Hầu đều gầm rú, múa đôi Thiết Tý trảo mà chúng vô cùng tự hào. Chết! Luân hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt hóa thành ảo ảnh, như một cái đuôi bò cạp, lóe lên 4 đạo ánh sáng màu bạc sắc bén. Thương ảnh như điện xẹt, máu bắn ra. 8 con Thiết Tý Hầu thậm chí còn chưa kịp làm cho Đặng Thanh Sơn chậm lại chút nào thì hắn đã lướt qua người chúng rồi. Yết hầu 4 con Thiết Tý Hầu bắn máu phì phì, cả 4 đều vô lực ầm ầm ngã xuống. 4 con Thiết Tý Hầu khác còn sống phẫn nộ gào lên. Tốc độ Đặng Thanh Sơn không chậm lại chút nào, tiếp tục lao về phía trước. Giết, giết chết tất cả con nào cản trở. Lúc này, thời gian hết sức khẩn trương, chỉ cần chậm đi một cái nháy mắt, có lẽ Đặng Thanh Sơn sẽ chết. 4 con Thiết Tý Hầu chết, những con khác đều gào lên, Thiết Tý Hầu từ các nơi cùng bao vây. Kim Đồng Hầu Vương vừa đại chiến với thằng Ngân trở về hang ổ, vốn chỉ muốn để thủ hạ đi giết tên nhân loại đó. Nhưng 4 thương sắc bén của Đặng Thanh Sơn làm Hầu Vương nổi giận, nó ngửa đầu gầm lên một tiếng, rồi lập tức đạp mạnh một cái. Chỉ nghe một tiếng ầm, mặt đá nứt ra, Kim Đồng Hầu Vương hóa thành một luồng kim quang, trong nhảy mắt đã nhảy xa hơn 10 trượng, vừa rơi xuống, rồi đột nhiên đạp một cái, lại hơn 10 trượng. Chết rồi, Đặng Thanh Sơn thấy thế sắc mặt đại biến. Tốc độ Hầu Vương tối thiểu mau hơn ta gấp đôi, dựa theo đường cũ thì ta không thể chạy thoát. Đặng Thanh Sơn vừa chạy, vừa đảo mắt nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn về phía nam. Vẫn còn một con đường khác, chỉ có như vậy mới được. Đặng Thanh Sơn hơi nghiêng người, phóng thẳng về phía nam. 11 con Thiết Tý Hầu vẫn còn chặn phía trước, trong số đó còn có một con Thiết Tý Hầu cao lớn. Luân hồi thương của ta có thể giết chết một Thiết Tý Hầu bình thường, nhưng không cách nào giết chết được một con Thiết Tý Hầu cao lớn. Trước đây Đặng Thanh Sơn từng giao thủ với những con Thiết Tý Hầu cao lớn rồi. Mấy con Thiết Tý Hầu cao lớn tuyệt đối có thể so với tên Quỷ Hồ Tư Mã Khánh. Đường đi phía trước Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt bị chặn. Tay trái bắn ra một luồng ánh sáng, hàng quang xẹt qua, bắn thẳng đến yết hầu còn Thiết Tý Hầu cao lớn. Thiết Tý Hầu cao lớn lập tức bắt lấy Hàn Quang đang bay tới, nhưng luồng sáng đột nhiên lóe lên thành một vòng cung, đi vòng lợi trảo của nó đâm thẳng vào mặt nó. Phi đao đâm xuyên qua đầu Thiết Tý cao lớn, huyết thủy bắn ra. Kim Đồng Hầu Vương đang chạy tới thấy thế càng thêm phẫn nộ. Thiết Tý Hầu bình thường thì có số lượng rất nhiều, có chết thì cũng không sao, nhưng Thiết Tý Hầu cao lớn lại là cánh tay phải đắc lực của nó. Hầu Vương nổ giận xung thiên, tốc độ kinh người, một bước đã khiến cho đá cũng nổ tung. Thiết Tý Hầu rất thông minh, thấy Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt giết chết 4 con Thiết Tý Hầu, do đó 11 con Thiết Tý Hầu lại phân tán xếp thành 3 hàng. Hàng đầu có 4 con, hàng thứ 2 có 3 con, hàng thứ 3 có 4 con, lần lượt thay nhau đổ về phía Đặng Thanh Sơn. Cách làm này làm cho Đặng Thanh Sơn cho dù giết chết 3-4 con cũng không có cách nào phá tan hàng rào. Có trí tuệ thật phiền toái. Tốc độ Đặng Thanh Sơn không chậm lại chút nào, tựa như một cỗ xe tăng điên cuồng gia tốc, âm mầm phóng đi. Đạp mạnh xuống đất, Đặng Thanh Sơn lại nhảy lên. 11 con Thiết Tý Hầu cơ hồ đồng thời đều nhảy lên cản trở Đặng Thanh Sơn. Trận hình rối loạn, Đặng Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng, luân hồi thương trong tay như một con độc xà, trong nháy mắt liên tục đâm ra 3 thương, giết chết 3 Thiết Tý Hầu. Rồi luân hồi thương lại nhanh chóng hóa thành một vòng tròn, Hỗn Nguyên Nhất Khí Thương Pháp, thương pháp phòng ngự duy nhất của ngũ hành thương pháp. 3 con Thiết Tý Hầu từ trên cao vô lực văng xuống, 8 con Thiết Tý Hầu khác đều va vào nhau văng đi tứ tán. Mấy con khỉ này quả là quá mạnh. Đặng Thanh Sơn quần áo nát bấy, một vết rách xuất hiện trên cánh tay, tuy nhiên chỉ là rách da thôi. Hỗn Nguyên Nhất Khí Thương cũng không phải phòng ngự tuyệt đối, nếu địch nhân vây công thật mạnh, một khi tốc độ luân hồi thương đã bị ảnh hưởng, thương pháp phòng ngự sẽ không hoàn mỹ. Nhanh như thiểm điện, vừa đột phá được con Thiết Tý cao lớn và 11 con Thiết Tý Hầu bình thường, Đặng Thanh Sơn nhằm thẳng về phía nam. Hầu Vương cuồng nộ đã đuổi đến nơi, kim quang lóe lên cực kỳ bạo ngược, vừa nhảy vừa đánh tới. Vốn đang lao về phía bên kia cực nhanh, Đặng Thanh Sơn đột nhiên quay đầu lại rồi vung tay, một luồng hàn quang phá không, giữa không trung hiện lên một luồng quang mang kim loại. Hữu trảo của Hầu Vương bóp nát phi đao, phi đao này ẩn chứa lực đạo vượt qua 20 vạn cân, toàn bộ giáng vào người nó khi còn đang ở giữa không trung, nên cả thân người Hầu Vương bị đánh lui về phía sau. Lợi trảo của Hầu Vương có tốc độ còn nhanh hơn tốc độ phi đao của ta, Đặng Thanh Sơn thán phục. Hầu Vương này mạnh hơn ta nhiều, phóng chừng có thể so được với cường giả cấp bậc tiên thiên kim đan. Đặng Thanh Sơn càng thêm kiên định về lựa chọn của mình. Đối mặt với yêu thú đáng sợ như vậy, một khi bị đuổi theo, hắn chắc chắn phải chết. Hầu Vương bị phản chấn về phía sau, lập tức tiếp tục lao lên. Xong, Hầu Vương bị phản chấn, hạ xuống nên trì hoãn trong nháy mắt. Đặng Thanh Sơn đã vọt tới bên bờ nam Thiết Tý Hầu Sơn, đứng trên vách đá. Phía dưới vách đá là sương trắng lượn lờ, thâm bất khả trắc, sâu khôn lường, không chút do dự. Đặng Thanh Sơn cầm trong tay luân hồi thương, nhảy mạnh xuống dưới chân núi. Hầu Vương đứng trên vách đá, nổi điên lên, chụp lấy hai tảng đá, ném mạnh về phía Đặng Thanh Sơn. Người đang lơ lửng ở giữa không trung, Đặng Thanh Sơn không thể né tránh. Chương thứ 169, bước vào tiên thiên. Thanh Sơn trong nháy mắt nhảy xuống dưới, mặt ngửa lên trên, hai tảng đá một trước một sau bắn về phía hắn. Hầu Vương này chỉ cậy mạnh, không có kỹ xảo ám khí gì hết. Cậy mạnh như vậy phỏng chừng chỉ có một bộ phận rất nhỏ mới có tác dụng lên tảng đá. Nếu là lúc bình thường, Đặng Thanh Sơn có thể dễ dàng né tránh, nhưng đang ở giữa không trung, không thể mượn lực, Đặng Thanh Sơn chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Hầu Vương trong lúc tức tối ném ra hai tảng đá. Đặng Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, luân hồi thương trong tay đâm ra rất nhanh. Hai tảng đá vỡ vụn. Tuy nhiên lực công kích của hai tảng đá rất mạnh, làm cho Đặng Thanh Sơn uốn mình, tốc độ rơi xuống càng thêm kinh người. Không xong, Đặng Thanh Sơn lộn người lại, nhìn vách đá phía bắc. Vách đá cách thắng tối thiểu phải 4-5 trượng. Với khoảng cách này Đặng Thanh Sơn căn bản với không tới. Tốc độ rơi càng lúc càng nhanh, cuồng phong rít lên. Đặng Thanh Sơn cũng biết vách đá ở Thiết Tý Hầu Sơn này khẳng định có chỗ lồi lõm. Chỉ là nếu hắn tiếp tục như vậy, không có gì tá lực, rơi xuống 700-800 mét, cho dù không chết cũng phải tàn phế. Chỗ Đặng Thanh Sơn nhảy xuống khoảng cách đại khái gần 3 cây số, nhưng độ cao 3 cây số không có khả năng không gặp phải mỏm đá. Dù sao Thiết Tý Hầu Sơn tuyệt không phải không nghiêng, chỉ có một đoạn là dốc đứng thôi, nhưng khoảng cách dốc đứng rốt cuộc dài bao nhiêu? Đặng Thanh Sơn phải tìm được chỗ tá lực, nếu không có biện pháp tá lực trong vòng 300 thước thì đằng Thanh Sơn không việc gì. Rơi thẳng từ độ cao 500 thước thì đằng Thanh Sơn có lẽ sẽ bị thương nặng. 700-800 mét không chết cũng tàn phế, cao hơn nữa rơi xuống là hẳn phải chết. Độ cao hơn 1 cây số sẽ thành một khối thịt vụn, rơi xuống đó cả người cũng biến dạng. Đặng Thanh Sơn mặc dù lo lắng nhưng vẫn bảo trì sự tỉnh táo. Gió lạnh vù vù bên tai. Chỉ vài hơi thở, khoảng chừng đã rơi hơn 300 thước rồi. Đặng Thanh Sơn hơi lo lắng, rồi đột nhiên nhãn tình sáng lên. Trên một vách đá có một dây leo rủ xuống, theo gió khẽ đung đưa. Luân hồi thương trong tay Đặng Thanh Sơn vung mạnh ra. Luân hồi thương cuốn lấy dây leo. Dây leo trong nháy mắt bị lôi thẳng băng, rơi xuống đã hơn 300 thước. Hơn nữa lại còn thêm lực hai tảng đá công kích, dây leo chỉ giữ được trong nháy mắt rồi đứt rời. Vòng dây leo quanh quẩn luân hồi thương bị cuốn theo Đặng Thanh Sơn tiếp tục rơi xuống. Trong nháy mắt, Đặng Thanh Sơn thậm chí còn chưa đến được gần vách núi. Vừa rồi trong nháy mắt mượn được một phần lực, Đặng Thanh Sơn thở phào một hơi. Nếu thiết tí hầu sơn này cấu tạo bình thường, không có khả năng liên tục 600 mét từ dốc đứng như vậy. Ý niệm trong đầu Đặng Thanh Sơn mới lóe lên. Đặng Thanh Sơn đã thấy vách đá phía dưới có một mỏm đá cong lộ ra. Mắt vừa thấy, Đặng Thanh Sơn lập tức đạp lên. Hai chân Đặng Thanh Sơn đạp mạnh vào mỏm đá, đá núi nứt toát, mảnh vụn bay loạn. Thân thể Đặng Thanh Sơn quay một vòng, triệt tiêu lực rơi. Tới gần vách núi, phốc một tiếng, tay phải Đặng Thanh Sơn lập tức cắm vào trong đá núi, cố định thân thể. Ôi! Đặng Thanh Sơn lúc này mới thở phào một hơi. Vừa rồi nếu không có cái dây leo, ta không chết quả thật cũng tàn phế rồi. Đặng Thanh Sơn thầm than. Trong quá trình chạy trốn, Đặng Thanh Sơn đã có quyết định hoàn toàn chính xác. Với thực lực của Kim Đồng Hầu Vương, nếu không nhảy xuống vách đá, một khi bị nó đuổi kịp, Thanh Sơn phỏng chừng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Không thể dừng lại ở chỗ này. Lần này sợ đã chọc giận của Hầu Vương đó. Kim Đồng Hầu Vương rất có thể sẽ ra lệnh thủ hạ chạy theo đuổi giết ta. Đặng Thanh Sơn không rõ tính tình Kim Đồng Hầu Vương, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thiết tí hầu sơn này không thể ở lâu. Đặng Thanh Sơn nhìn chung quanh, thầm nghĩ phải xuống núi với tốc độ nhanh nhất. Đặng Thanh Sơn cẩn thận quan kháng phía dưới một chút, rồi lúc này mới nhảy mạnh xuống dưới. Mỗi lần nhảy xuống 10 trượng, Đặng Thanh Sơn chỉ cần bám được vào vách đá, ngưng lại một chút. 10 trượng rồi lại 10 trượng. Cho dù đi vào chỗ hổm, Đặng Thanh Sơn cũng có thể xoay người áp vào gần vách đá hơn. Cứ như vậy, vô cùng cẩn thận một đường xuống núi rất nhanh. Khi còn cách đấy khoảng 100 trượng, Đặng Thanh Sơn nhảy thẳng xuống phía dưới. Những cây đại thụ đập vào mặt, Đặng Thanh Sơn cước đạp lên một cây chặt cây đại thụ, rồi sau đó nét mặt thoải mái dừng lại ở đó. Cuối cùng chạy ra khỏi thiết tí hầu sơn rồi. Đặng Thanh Sơn vô cùng mừng rỡ. Để phòng bị thiết tí hầu đuổi theo, nên chạy thêm 100 dặm nữa rồi tính tiếp. Đặng Thanh Sơn lập tức bay nhanh vào sâu trong man hoang. Bây giờ tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều so với lúc mới vào man hoang. 2 giây sau đã biến mất trong cánh rừng sâu. Phía dưới vách đá mây mù lượn lờ, Kim Đồng Hồng Vương thấy tên nhân loại liên tiếp bỏ rơi nó. Sau khi ném ra 2 tảng đá, nó không khỏi phẫn nộ gầm thét. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp chân trời. Thế nhưng cho dù là nó cũng không dám nhảy xuống vách núi sâu không lường được này. Nếu không phải bị buộc tới không có cách nào khác, nó sẽ không chọn cách nhảy xuống vách núi. Bầy khỉ bên trong hang ồn ào, đám thiết tí hầu hiển nhiên rất tức giận. 12 con thiết tí hầu cao lớn khác cũng vọt tới trước mặt Kim Đồng Hầu Vương. Cả đám đều đang đợi lệnh của nó. Hầu Vương nhếch miệng hống một tiếng, rồi sau đó một mình nhanh chóng lao vào huyệt động. Đối với đám thiết tí hầu này, cái quan trọng nhất là rượu chu quả. Chết mất một đại thiết tí hầu, nhưng một thời gian sau, trong bầy khỉ còn có thể có một con thiết tí hầu tiến hóa thành cao lớn. Vừa tiến vào huyệt động một lát, Kim Đồng Hầu Vương liền chạy ra. Đám thiết tí hầu thấy nó đi ra, chúng vô cùng sợ hãi. Rượu chu quả hết rồi sao? Hầu Vương nhếch miệng cười kêu lên. Nhất thời đám thiết tí hầu đều hoan hô. Chúng đều biết rượu vẫn còn. Dù sao chúng có cả một hố to chu quả tử. Đặng Thanh Sơn chỉ lấy một hồ lô, nếu chỉ dựa vào mắt mà nhìn thì cơ hồ không nhìn ra có gì khác nhau. Chu quả vẫn còn, bầy khỉ cũng không thèm đuổi giết Đặng Thanh Sơn nữa. Đuổi giết không bỏ. Đám thiết tí hầu, đặc biệt là Hầu Vương, đều rất thông minh. Đêm tối, một phần trăng tròn, một phần trăng rằm tròn trịa treo trên trời. Ánh trăng mông lung bao trùm khắp man hoang. Đằng Thanh Sơn đang ngồi trên một chạc của cây đại thụ to. Ta chạy một mạch trăm dặm rồi, Thiết Tý Hầu không biết ta chạy về phía nào, rất khó có thể đuổi theo. Đằng Thanh Sơn lúc này mới hoàn toàn buông lỏng, sau đó mở bao ra lấy trái chu quả. Vì chu quả thiếu chút nữa đã chết, Đằng Thanh Sơn cảm thán. Chu quả đỏ rực, tựa như một quả táo đỏ. Lần này Đằng Thanh Sơn mạo hiểm cũng không hối hận. Nếu sợ trước sợ sau, muốn thành được đại sự cũng rất khó. Giống như hôm nay, chạy trốn đến mức cực hạn, Đằng Thanh Sơn đã có nhận thức thêm về thương pháp như ảnh tùy hình. Làm sao bảo trì cơ sở liền lạc, gia tăng uy lực, đã có chút lĩnh ngộ. Trong sinh tử rất dễ dàng đạt đến cực hạn, thậm chí đột phá cực hạn của mình. Ăn nó vào, đan điền sẽ đạt đến cực hạn, thần giữ khí hòa, vậy là có thể đạt tới tiên thiên rồi. Đằng Thanh Sơn cắn một miếng, cảm giác rất mềm, rất dịu. Liên tục ba miếng, Đằng Thanh Sơn đã ăn sạch trái chu quả. Chu quả vừa vào cơ thể, lập tức hóa thành nhiệt lưu nóng bỏng, cuồn cuộn chảy qua từng kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở đan điền trong bụng. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được đan điền đang nóng lên. Cảm giác này rất thoải mái. Luồng nhiệt lưu dung nhập vào đan điền xong, thành đan điền tựa như hòa tan mất, không ngừng khuếch trương. Không gian đan điền không ngừng tăng trưởng lên. Lúc trước tu luyện rất lâu mới có gia tăng một chút. Cho dù tu luyện tâm pháp nội kinh lợi hại, cũng phải 10 năm thì đan điền mới có thể đạt đến cực hạn. Nhưng phục dụng chu quả, lập tức đan điền phát triển với tốc độ làm cho người ta liếu lưỡi. Đại khái nửa canh giờ, đan điền rốt cục không còn khuếch trương nữa, dòng nhiệt lưu cũng tiêu tán đi nhiều. Nói về dung lượng bây giờ, đan điền là lớn gấp gần 4 lần. Đằng Thanh Sơn cảm ứng nội bộ đan điền, lúc này đan điền của hắn đã đạt đến cực hạn, hình dạng cũng như một quả trứng gà, làm cho nội kình xoay tròn tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Vòng xoáy nội kình cuộn lại với nhau, còn giữa đan điền chính là trung tâm vũng xoáy. Muốn đạt tới tiên thiên, đan điền phải đạt đến cực hạn. Phỏng chừng cái này cũng có liên quan. Đằng Thanh Sơn vô cùng cảm thán. Trước đây ở trong đan điền tụ tập kinh lực, khi vận động đặc thù, đan điền chẳng qua chỉ là một nơi cất giữ thôi. Khi đạt tới cực hạn, nội kình đều luôn luôn vận động. Thử nếm chu quả tử xem mùi vị như thế nào. Đằng Thanh Sơn lấy ra cái hồ lô, mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ. Hả? Đằng Thanh Sơn chỉ cảm thấy chu quả tử rất nóng, lập tức một luồng năng lượng nóng bỏng tỏa khắp toàn thân, kể cả vị trí đan điền. Cảm giác toàn thân nóng bỏng bừng rất tốt. Sau đó, luồng năng lượng dung hợp với từng tế bào trong cơ thể. Một lát sau, trên mặt Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ vui mừng, kinh hỉ nhìn hồ lô. Chu quả tử lại có một bộ phận năng lượng dung hợp vào đan điền, trợ giúp đan điền khuếch trương. Nhưng đan điền của ta đã đạt đến cực hạn, xem ra không có hiệu quả. Nhưng chu quả tử lại còn có thể đề cao sức mạnh thân thể nữa. Đúng, nó cũng tương tự như hắc hỏa linh căn, có thể đề cao sức mạnh thân thể. Vừa mới uống một ngụm nhỏ, sức mạnh đã gia tăng. Thanh Sơn có thể phát hiện rất rõ ràng điều đó, tối thiểu cũng gia tăng mấy ngàn cân sức mạnh. Chẳng trách yêu thú muốn liều mạng uống rượu này, nguyên lai là có thể gia tăng sức mạnh thân thể. Trong chu quả tử, ngoại trừ chu quả ra, khẳng định còn có những linh quả khác nữa. Nếu không thì không có khả năng thần kỳ như thế. Đằng Thanh Sơn thán phục. Nhưng, mặc kệ là linh dược bảo bối gì, hiệu quả ăn lần đầu đều là tốt nhất. Càng uống nhiều, hiệu quả khẳng định sẽ càng yếu. Bằng không, đám Thiết Tý Hầu cũng sẽ không chỉ có 13 con Thiết Tý Hầu cao lớn. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, rượu này khẳng định chỉ có tác dụng nhất định. Nhưng ít nhất như thế cũng là một điều cực tốt rồi. Hít sâu một hơi, Đằng Thanh Sơn thu hồi hồ lô, bắt đầu ngưng thần, chú ý vị trí đan điền. Ý tồn đan điền, thần giữ khí hòa. Đêm tối, một khoảng yên tĩnh, ẩn hiện tiếng gió. Đằng Thanh Sơn bình tĩnh ngồi đó, hắn rõ ràng quan sát thấy đan điền của mình. Bên trong đan điền còn có những vòng xoáy tự hành xoay tròn. Chỉ trong thời gian uống cạn chén trà, vòng xoáy nội kình trong đan điền dần dần lột xác. Rất nhiều nội kình vô sắc tụ tập. Sau đó, giữa đan điền xuất hiện một luồng chân nguyên như ngọn lửa đỏ rực. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, thần giữ khí hòa. Làm xong là có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Một luồng tiên thiên chân nguyên xuất hiện, thực lực của Đằng Thanh Sơn sẽ tăng về chất. Thành. Đằng Thanh Sơn mở mắt. Rốt cục đạt tới tiên thiên rồi. Thời gian chỉ một chén trà là xong, có thể thấy được thần của Đằng Thanh Sơn cường đại như thế nào. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía nam, tự hồ muốn khám phá hư không. Thiết Y Môn lần trước phái người ám sát ta, khẳng định bọn họ có đại sự gì đó. Bây giờ ta cũng đã bước vào tiên thiên, mấy ngày nay cũng đủ để làm cho nội kình của ta hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên. Sáng mai ta sẽ đi tới tận Ngân Giác Sơn, ta muốn xem Thiết Y Môn rốt cuộc có đại bí mật gì. Lập tức Đặng Thanh Sơn nhắm mắt lại, toàn thân bắt đầu luyện hóa luồng tiên thiên chân nguyên trong cơ thể. Chương thứ 170, Ngân Giác Sơn. Sau khi vào cảnh giới tiên thiên, trên đường Đặng Thanh Sơn chạy tới Ngân Giác Sơn, cơ hồ lúc nào cũng tranh thủ luyện hóa tiên thiên chân nguyên. Lần này Đặng Thanh Sơn di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong man hoang gần như bảo trì tốc độ một ngày 800 dặm. Chỉ cần 2 ngày, Đặng Thanh Sơn đã tới được Ngân Giác Sơn. Cả một lộ trình hơn 1000 dặm, Đặng Thanh Sơn cũng gặp được một con yêu thú, còn bình thường thì đủ thứ dã thú độc trùng với số lượng kinh người. Cơ hồ cứ 1 phút là Đặng Thanh Sơn đã giết một con. Cứ như vậy, một đường giết chóc máu me mới tới được đây. Ngân Giác Sơn. Đặng Thanh Sơn nhìn tòa núi cao hiểm trở phía trước. Phải nói quả núi này cực kỳ hiểm trở, hầu như dốc đứng, tạo thành một cái sừng trâu khổng lồ. Núi đá xung quanh lởm chởm, vách núi cũng cực kỳ dốc, mới có thể hình thành hình sừng trâu. Bởi vì vách núi đá hơi trắng, do đó được gọi là Ngân Giác Sơn. Cuối cùng cũng tới rồi. Dã thú độc trùng dọc được thật là phiền toái. Đặng Thanh Sơn cúi đầu nhìn mình, quần áo rách nát, vết máu bầy nhầy. Chẳng trách võ giả hậu thiên không dám tiến sâu vào trong man hoang. Bên bờ man hoang, dã thú độc xà cũng không đến nổi, số lượng cũng không nhiều. Nhưng vào sâu hơn, căn bản là nhà của chúng. Tùy ý là thấy, võ giả hậu thiên dám xâm nhập vào man hoang, cơ hộ phải chết. Man hoang được xưng là cấm địa. Đặng Thanh Sơn bây giờ đã hoàn toàn hiểu được lý do của nó. Bên bờ man hoang, đám võ giả còn có thể mò vào. Sâu trong man hoang hả? Cứ đi là chịu chết. Bên cạnh Đặng Thanh Sơn cách đó không xa, có một dòng nước từ trên núi chảy xuống. Bên cạnh dòng nước có hơn 10 con đại xà lớn chừng cánh tay, màu tím sậm. Phía sau, trong cánh rừng, thấp thoáng vài bóng dã thú. Trên bầu trời còn có vài con ác điểu thỉnh thoảng hạ xuống, móng vuốt chụp trúng một con đại xà, sau đó từ trên cao quẳng xuống, giết chết con đại xà. Đây là man hoang, quê hương mãnh thú độc trùng, nơi yêu thú xưng vương xưng bá, khu vực cấm của nhân loại. Đặng Thanh Sơn đi đến dưới chân núi, nơi dòng suối nhỏ chảy xuống, vốc một ngụm nước suối uống một hớp. Cách Đặng Thanh Sơn đại khái 1 trượng, một cái con đại xà màu tím sậm, có đầu mơ hồ thành hình tam giác, vung mạnh người, bổ về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn tay phải vung lên, chỉ nghe chát một tiếng, đại xà màu tím sậm bắn ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn, máu tươi vùng tung tóe, nằm im dưới đất không nhúc nhích. Đám độc xà khác nhìn về phía Đặng Thanh Sơn, nhanh chóng lảng ra xa. Vết máu và khí tức trên người Đặng Thanh Sơn làm cho đám độc xà này rất kiên kỵ. Giả thú độc xà rất đơn giản, giết chết và ăn những con yếu, tránh né cường giả, hoặc là thần phục cường giả. Đương nhiên, Đặng Thanh Sơn là nhân loại. Lũ giả thú ngỗ ngược này rất mạnh, việc thần phục nhân loại là rất khó. Muốn thuần phục được chúng, phải có kỹ xảo và sự kiên nhẫn rất lớn, thời gian thật dài. Ta chỉ cần 2 ngày để từ Thiết Tý Hậu Sơn tới Ngân Giác Sơn. Những cao thủ Thiết Y Môn tốc độ hẳn là không nhanh được như vậy. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía phương Tây, trước mắt toàn bộ phủ đầy rán đỏ. Sắc trời đã tối, ta phải tìm một chỗ để có thể nương thân, từ từ chờ đám người Thiết Y Môn. Lập tức, Đặng Thanh Sơn hoàn toàn không đếm xỉa gì đến đám mãnh thú, nhẹ nhàng nhảy lên vài cái, mỗi lần đều cao hơn 10 trượng. Thoáng cái, đã tới thân núi Ngân Giác Sơn. Giữa sườn núi Ngân Giác Sơn, trên vách núi đột ngột nhô ra một huyệt động có thể đi vào, sâu ước chừng 3-4 trượng. Đặng Thanh Sơn tạm thời ở lại đây. Đặng Thanh Sơn ngồi dựa vào miệng huyệt động. Phía trước huyệt động đầy dây leo rủ xuống. Xuyên qua dây leo, Đặng Thanh Sơn có thể liếc mắt thấy núi rừng phía dưới. Nếu từ phương Bắc có người lên núi, Đặng Thanh Sơn hoàn toàn có thể thấy rõ. Nháy mắt, Đặng Thanh Sơn đã ở Ngân Giác Sơn được 2 ngày. Trong 2 ngày vừa rồi, Đặng Thanh Sơn tuyệt đại bộ phận thời gian đều bỏ vào việc luyện hóa tiên thiên chân nguyên. Nhưng đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa thành công. Bình thường tiên thiên cường giả phải 10 ngày hay nửa tháng mới có thể hoàn thành. Nội kình chuyển thành tiên thiên chân nguyên đích thật là chuyện phiền toái. Mấy ngày nay Đàng Thanh Sơn cũng chuyển hóa khoảng chừng 8 phần tiên thiên chân nguyên. Ngồi ở miệng huyệt động, trong tay cầm lấy một khối thịt nướng. Đàng Thanh Sơn cầm lấy một cái đùi giả lan, chẳng mấy chốc đan sạch. Sau đó lấy ra một cái lọ nhỏ tự chế bằng đá, uống một ngụm nước. Cái thứ rượu chu quả nhiều thật, bao nhiêu bệnh có thể đựng nước, ta đều có thể đựng chu quả tửu cả rồi, chỉ có thể dùng món đồ này uống nước thôi. Cũng không biết đám người Thiết Y Môn khi nào thì tới. Nếu một ngày tốc độ 100-200 dặm, phỏng chừng cũng phải mất nửa tháng. Đàng Thanh Sơn muốn nướng thịt giả lan cũng phải xuống núi vào sâu trong man hoang mà nướng, tốt nhất không nên lưu lại dấu vết có người sống ở Ngân Giác Sơn. Thanh nằm mà sát vang lên trên núi đá. Đàng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một con đại xà thanh sắc dọc theo dây leo chậm rãi từ miệng huyệt động trườn xuống phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, Đàng Thanh Sơn ngược lại cười cười cảm thán: sâu trong man hoang chính là hang ổ mãnh thú độc xà. Vào lúc này, Đàng Thanh Sơn nhãn tình sáng lên, xa xa phía dưới hình như có 5 đạo nhân ảnh nhỏ như con kiến. Rốt cục tới rồi, so với thời gian ta đoán xem ra nhanh hơn gấp 2-3 lần. Trong 5 người Thiết Y Môn thì tiên thiên cường giả Đặng Canh sắc mặt hồng nhuận, quần áo chỉ hơi rách nát một chút, nhiễm vài vết máu, cũng không có bị thương. Nhưng 4 người khác thì rất thảm, cả đám mặt mày nhem nhút, cơ hồ mỗi người đều bị thương. Một trung niên cao gầy còn bị đứt một cánh tay. Ngân Giác Sơn, chúng ta rốt cục tới Ngân Giác Sơn rồi. Thôi, tới chân Ngân Giác Sơn, đã khi tìm được bảo đồ, chúng ta sẽ trở về, cũng không cần phải chạy như vậy. Sau này ta nhất định không vào man hoang nữa. 4 người khác đều không nhịn được, cả đám đều có vẻ rất hưng phấn. Bên cạnh Đặng Canh cũng cười nói: mấy ngày nay mọi người đích xác bị liên lụy rồi, nhưng không có cách nào khác. Lưu Kiến đi giết Đàng Thanh Sơn vẫn chưa trở về. Mặc dù khả năng Lưu Kiến phản bội là rất thấp, nhưng chúng ta không thể không đề phòng Đàng Thanh Sơn từ miệng Lưu Kiến biết được tin tức, thông báo cho cao thủ Quy Nguyên Tông tới. Ngụy Thương Long bên cạnh cười: hơ, sư huynh, tất cả mọi người đều biết sư huynh cũng là vị Thiết Y Môn ta. Chúng ta chỉ cần có vài ngày để tới chân Ngân Giác Sơn, Đàng Thanh Sơn cho dù nghĩ biện pháp thông báo cho Quy Nguyên Tông. Sau khi truyền tin tức cũng cần một thời gian, từ Giang Ninh quận thành chạy tới đây cũng lại cần một khoảng thời gian, cao thủ Quy Nguyên Tông cũng tới không kịp. Đặng Canh cũng gật đầu. Vốn Thiết Y Môn chuẩn bị vô cùng cẩn thận, từ từ đi tới. Nếu Lưu Kiến còn sống trở về, họ cũng sẽ gia tốc. Thế mà Lưu Kiến lại không trở về nên họ lo lắng, tự nhiên chạy tới Ngân Giác Sơn nhanh hơn. Càng xâm nhập vào man hoang, các loại mãnh thú độc trùng lại càng nhiều. Cho dù là tiên thiên cường giả Đặng Canh cũng không có cách nào chiếu cố hoàn toàn cho 4 người khác, thậm chí còn để 1 người cục tay. Đó là còn có Đặng Canh trợ giúp, nếu không 4 người Ngụy Thương Long sợ căn bản không thể còn sống mà đến được Ngân Giác Sơn. Màn hoang đích xác rất đáng sợ. Bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta trước hết lên Ngân Giác Sơn đại khái tìm có một chút, xem có tìm được di thể của Ngụy Đan không. Đặng Canh nói. Dạ. 4 người khác đều đáp. Lúc này 5 người bắt đầu lên núi. Có tiên thiên cường giả Đặng Canh mở đường, 4 người Ngụy Thương Long hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ lên núi thật ra rất nhanh. Chỉ là trên núi thường xuyên xuất hiện mãnh thú độc xà, côn trùng nên làm cho người ta rất đau đầu. Ngân Giác Sơn mặc dù cũng coi là núi cao hiểm trở, nhưng căn bản không thể so được với Thiết Tý Hầu Sơn. Kỳ thật một quả núi có hình dáng như cái sừng trâu, nếu mà rất cao thì quả là khó tin. Ngân Giác Sơn này không phải là quá lớn, tất cả mọi người chú ý chung quanh một chút, xem có nơi nào thích hợp cho người ta tĩnh tu hay không. Đặng Canh vừa lên núi vừa phân phó. Bọn 4 người Ngụy Thương Long cũng chia ra mà tiến tới. Mắt bọn họ cũng đảo khắp nơi, cẩn thận chú ý các phương vị. Một khi thấy huyệt động hoặc là hộc đá, họ sẽ lập tức đi vào lục soát một phen. Lục soát không có gì, lại tiếp tục đi tới. Khoảng cách giữa bọn người Đặng Canh và Đàng Thanh Sơn chỉ có hơn 10 trượng. Hắn lặng lẽ một đường theo đuôi, mỗi một bước của hắn đều không gây ra một tiếng động, tiếng hít thở càng yếu ớt. Đàng Thanh Sơn lúc này đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Hắn biến thành một trung niên, trên mặt có vết sẹo do đao kiếm, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Chiến đao và luân hồi thương đều thu vào cái bao. Sử dụng những hóa trang bên ngoài thay đổi hình dạng thân thể, Đàng Thanh Sơn lúc này hoàn toàn thay đổi. Họ tìm cái gì nhỉ? Đặng Thanh Sơn nhướng mày. Chuyên môn nhìn vào những huyệt động, học đá gì gì đó, không giống như tìm Bất Tử Thảo. Lưu Kiến lúc trước nói Thiết Y Môn tới Mang Hoang là để tìm Bất Tử Thảo. Bây giờ Đặng Thanh Sơn bắt đầu hơi hoài nghi. Vào lúc này, phía trên truyền đến thanh âm. Sư huynh, chúng ta tìm được tin tức là Ngụy Đan tiền bối ẩn cư ở Ngân Giác Sơn, nhưng ông ấy có lẽ trước khi chết đã rời khỏi Ngân Giác Sơn rồi. Ngụy Thương Long nói với âm thanh bình thường, nhưng cái tai Đặng Thanh Sơn quá linh mẫn, ngoài 10 trượng, cho dù nhỏ giọng đối thoại, hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Đặng Canh lắc đầu nói, Ngụy Đan tiền bối, dù sao cũng là cao thủ 600 năm trước, tin tức chúng ta tìm được cũng chỉ là khi ông ấy đạt tới Tiên Thiên Kim Đan xong, vẫn một mạch ở lại Ngân Giác Sơn tìm tu. Trước khi chết có rời đi không thì không ai biết. Chúng ta chỉ có thể từ từ tìm tòi khắp Ngân Giác Sơn. Lại một người mở miệng nói, sư bá, Ngụy Đan tiền bối năm đó cũng có thể có tên trong thiên bản, là một trong số những người đứng đầu. Ông ấy tìm tu tại đây chắc cũng sẽ không tìm một nơi nào có vách núi khô cứng, mà hẳn là nơi có phong cảnh thanh tĩnh. Đặng Canh nghe xong gật gật đầu. Như vậy chúng ta có thể tìm với tốc độ nhanh hơn. Những nơi nhỏ bé khô khan thì đừng xem, cứ đi thẳng về phía trước. Chỉ để ý tới nơi Ngụy Đan có thể ở, kiểm tra cho kỹ. Đặng Canh phân phó. Dạ. Tốc độ lên núi của nhóm 5 người Thiết Y Môn lập tức mau lên nhiều. Họ căn bản không ngờ có người đi theo sau lưng họ. Dù sao họ phát hiện ra Lưu Kiến không đuổi theo, liền lập tức chạy tới Ngân Giác Sơn rất nhanh. Theo họ, Quy Nguyên Tông cho dù biết được tin tức, cường giả Tiên Thiên cũng không đuổi tới kịp. Ngụy Đan. Đặng Thanh Sơn có chút kinh ngạc. 600 năm trước đã có tên trong thiên bản, lại nằm trong nhóm 10 siêu cường giả, khẳng định đã chết mấy trăm năm rồi. Họ đi tìm thi thể của Ngụy Đan làm gì nhỉ? Chẳng lẽ có di bảo gì sao? Bình thường thì bí tịch thần binh gì gì đó, đối với Tiên Thiên cường giả cũng không có lực hấp dẫn gì nhiều. Đặng Thanh Sơn chẳng biết gì về Ngụy Đan cả. Nghe thấy Tiên Thiên Kim Đan, xếp trong số 10 người đứng đầu thiên bản, cũng biết Ngụy Đan là một nhân vật rất giỏi. Nhân vật 600 năm trước, Thiết Y Môn còn tìm thi thể hắn làm gì? Đặng Thanh Sơn không thể tưởng tượng có bảo bối gì có thể hấp dẫn Thiết Y Môn như thế. Khẳng định đây là một đại bí mật gì đó của họ. Ngụy Đan, Tiên Thiên Kim Đan, từng xếp thứ 10 trong thiên bản 600 năm trước. Sẽ nắm giữ một bí mật gì mà Thiết Y Môn lại liều mạng tiến vào Ngân Giác Sơn? Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu cùng chờ đợi những sự hấp dẫn ở phía trước nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Kính chào và hẹn gặp lại.